Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 242, chương 243, không cách nào cự tuyệt điều kiện. Một kích đánh chết Lâm Lang Thiên về sau, Lâm Động cũng không còn cái khác biểu lộ toát ra đến. Hắn biết, có thể đem Lâm Lang Thiên đánh giết, tự mình, cũng là vận dụng cơ hồ là mạnh nhất một kích. Cũng không thể nói Lâm Lang Thiên yếu, mà là tự mình quá mạnh, không phải Lâm Động tự ngạo, chỉ là chuyện gì thực mà thôi. Tô Dương nhàn nhạt nhìn Lâm Động một chút, truyền âm nói, niết bàn kim bảng đấu tranh, hết sức là được. Lâm Động thân thể cứng đờ, sau đó xoay đầu lại, nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương mặt mày buông xuống, tựa hồ hết thảy cùng hắn không có chút nào liên quan. Nhưng là Lâm Động lại là hướng về Tô Dương trịnh trọng thi lễ. Bách Kiều đại chiến, hấp dẫn người nhất, không thể nghi ngờ là niết bàn kim bảng chi chiến. Kia là một trận xếp hạng chi tranh, Tô Dương nhường hắn hết sức là được. Đây là đối với hắn lòng tin tuyệt đối. Thậm chí Tô Dương có tự tin, Lâm Động có thể cầm tới một cái cực giai thứ tự. Ở sau đó đấu tranh bên trong, Lâm Động thế như trẻ tre đem tất cả người khiêu chiến từng cái đánh bại. Hắn thực lực, thậm chí là đạt được công nhận của tất cả mọi người. Đối với những này cường giả thanh niên, cơ hồ đều là nghiền ép tồi khô lạp hủ tư thái. Lục nguyên niết bàn cảnh, vốn là tại mọi người bên trong thuộc về bạt tiêm tồn tại. Cho dù là tiểu điêu, cũng mới lục nguyên niết bàn cảnh đỉnh phong mà thôi. Còn chưa đạt tới thất nguyên niết bàn cảnh, là lấy, hôm nay, tất cả mọi người ở đây cơ hồ cũng nhớ kỹ kia hai cái danh tử. Một là Lâm Động, một là Lâm Điêu, cho đám người mang tới rung động, là không có gì sánh kịp cấp độ. Người bình thường, chuyên tu một thuật, cũng đã là phân thân thiếu phương pháp, nhưng là Lâm Động lại là tu luyện nguyên lực đồng thời. Còn phụ sửa tinh thần lực. Phải biết tu luyện tinh thần lực trình độ khó khăn, không thể so với nguyên lực thấp hơn bao nhiêu, mà Lâm Động tại cả hai phía trên tạo nghệ, cái sâu không cạn, thậm chí, cả hai là cân bằng. Nói cách khác, Lâm Động không chỉ là lục nguyên niết bàn cường giả, hơn nữa, còn là nhất danh cấp 6 thiên phù sư. Bực này thiên tài, làm cho phía trên đông đảo trưởng lão chấp sự đều là con mắt tỏa ánh sáng. Thiên tài, bọn hắn không phải không gặp qua, cho dù là so với Lâm Động còn phải mạnh hơn mấy lần thiên tài. Cũng là nhìn mãi quen mắt, nhưng là để bọn hắn động tâm là, Lâm Động là đến từ cấp thấp vương triều. Một cái cấp thấp vương triều võ giả, có thể có bực này thành tựu. Tại ngày sau tông môn đại lực bồi dưỡng phía dưới, Ngọc Thô cũng cuối cùng rồi sẽ bị đánh mài đến rực rỡ hào quang. Lâm Động, nếu như ngươi đến ta Hồng Hoang Điện, ta đáp lại ngươi, chí ít sẽ có trưởng lão cấp bậc cường giả thu ngươi làm thân truyền. Một vị cao lớn vạm vỡ tráng hán đột nhiên đứng lên. Hắn không muốn đợi thêm nữa, trực tiếp làm rõ. Huống hồ Hồng Hoang Điện người, từ trước đến nay đều là cái này tính cách, có cái gì thì nói cái đó ngay thẳng. Lâm Động, ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung Chi Trung Tông chủ một mạch nội môn đệ tử từ trước đến nay cái tuyển. Nhận nữ đệ tử, nhưng là hôm nay phá lệ, để ngươi bái nhập trong tông môn, về phần đãi ngộ, cùng Hồng Hoang Điện cùng cấp, một cái cung trang nữ tử bỗng nhiên đứng lên. Mở ra điều kiện, càng làm cho chỉ cần là cái nam nhân, liền không cách nào cự tuyệt. Phía dưới mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Ngoạn tào, cái này cần dẫm bằng nhiều ít tòa cứt chó núi, mới có thể đi như thế lớn vận khí cứt chó. Đây là đời trước cứu vớt thế giới đi. Thậm chí có người là trực tiếp bảo thô, Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Cho tới nay là tất cả cường giả một cái thánh địa. Không chỉ là bởi vì mỹ nữ nhiều, mà lại nghe đồn Đông Huyền vực đệ nhất mỹ nữ, Lăng Thanh Trúc, cũng tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên trong. Tông chủ một mạch, nghe nói kia Lăng Thanh Trúc cũng là tông chủ một mạch thân truyền. Không thể không nói, điều kiện này làm cho Lâm Động không có chút nào lý do cự tuyệt. Mà đứng tại kia cung trang mỹ phụ sau lưng Lăng Thanh Trúc cũng là biến sắc, hơi có chút im lặng lắc đầu. Vì lôi kéo tiềm lực này cổ, các sư thúc đã không từ thủ đoạn. Nhưng là, hắn sẽ đến a? Nhìn thoáng qua một bên ngay tại ngồi xếp bằng Tô Dương, Lăng Thanh Trúc có loại cảm giác Lâm Động đối với phụ thân xa so với đối với mình thân thiết nhiều. Nếu như không phải kia Niết Bàn Động Phủ, khả năng kiếp này cũng sẽ không có quá nhiều gặp nhau đi. Lăng Thanh Trúc thầm nghĩ, bất quá đối với cố định sự thật, Lăng Thanh Trúc cũng không có quá nhiều ba động, trong lòng ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Thái thượng, cho là vong tình chi đạo, cho là vô tình chi đạo, nhưng là hết lần này tới lần khác là thiếu niên này. Để cho mình động phàm tâm, vận chuyển công pháp, một cỗ thanh lương lan tràn ra, dưới chân thanh liên lấp lánh, phảng phất giống như trích tiên. Lâm Động cũng là khẽ giật mình, nhìn về phía kia cung trang mỹ phụ, lại là nhìn về phía một bên Lăng Thanh Trúc, ánh mắt run lên, nguyên lai nàng cũng là bát đại tông phái siêu cấp người a. Ta cảm giác ngươi cô bạn gái nhỏ thực lực có ít nhất niết bàn cảnh đỉnh phong. Chỉ sợ cũng chênh lệch lâm môn một cước, liền có thể đả thông sinh tử huyền quan, bước vào sinh huyền cảnh. Tiểu Điêu ở một bên nói nhỏ, Lâm Động nhẹ nuốt nước miếng một cái, chỉ thiếu chút nữa, đạt tới sinh huyền cảnh tồn tại, ngắn ngủi thời gian 4 năm, liền đạt đến loại trình độ này, không hổ là ít có thiên tài, chỉ sợ tại kia trong tông phái, địa vị cũng là không thấp, cái khác tông môn, cũng là không bình tĩnh lên, nhìn về phía Lâm Động, rối rít ném ra cành ô liu. Có hứa hẹn công pháp võ kỹ, có hứa hẹn chí bảo địa vị, cho dù là Lưu Thông cũng ngồi không yên. Lâm Động, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Chí bảo, mỹ nhân, công pháp, chung quy là vật ngoài thân. Võ giả, lúc này lấy thực lực làm đầu, mới có thể đạt tới đỉnh phong. Không nên bị những vật này che đậy đầu não. Lưu Thông trầm mặt nói. Nhìn xem Lưu Thông thuyết giáo ngữ khí, mọi người nhất thời khó chịu. Bất quá nguyên môn đúng là Đông Huyền vực mặt ngoài thứ nhất đại tông môn, đám người cũng không tiện phát tác. Ta nguyên môn bên trong sẽ vì ngươi cung cấp tu luyện tràng địa, hoặc là cái khác thực lực tăng lên, đều là bọn hắn không cho được ngươi. Lưu Thông nói, huống hồ, mỗi lần Bách Triều đại chiến quán quân đều sẽ gia nhập ta nguyên môn bên trong. Chính ngươi suy tính một chút đi. Ta hy vọng ngươi có thể thận trọng làm ra quyết định, không muốn qua loa cứ như vậy hạ quyết định. Lưu Thông tự nhiên là làm cho chung quanh bảy đại tông môn cường giả nhíu mày. Là mỗi lần Bách Triều đại chiến quán quân đều sẽ thuộc về ngươi nguyên môn, nhưng là kia là vốn chính là các ngươi bồi dưỡng ra thế lực. Ngày đó Đồng Vương Triều vì sao có thể có người đạt tới Niết Bàn cảnh lục trọng, còn không phải bởi vì Vương Triều tại nguyên môn bên trong có siêu cấp cường giả tồn tại, cơ hồ chính là tương đương với thuộc hạ thế lực tồn tại. Mà lại Lâm Động là sợi cỏ xuất thân, cái này khiến tâm tư mọi người đều là hoạt lạc, cũng không phải người nguyên môn liền có thể một tay che trời. Tại Tô Dương một bên Ngộ Đạo nhìn thấy Tô Dương bình chân như vậy dáng vẻ, cũng là chút nào không hoảng hốt, khoanh chân ngồi sau lưng Tô Dương, nhìn về phía Lâm Động trong ánh mắt cũng chỉ có tán thưởng. Có thể tại cái tuổi này, leo đến cấp độ này, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Đồng dạng, còn có kia Lâm Điêu, nên là yêu thú hóa hình. Lâm Viêm cũng không tệ. Tóm lại Ngộ Đạo là càng xem càng hài lòng. Ở đây bên trong, cũng chỉ có Đạo Tông cái nói không phát. Bất quá mọi người ở đây chờ đợi Lâm Động trả lời chắc chắn thời điểm, một vòng cười to thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Hiển lộ ra tùy tiện, làm cho bát đại chấp sự đều là hơi biến sắc. Nơi này thật náo nhiệt a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.